Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63 chấn Prosperity không phồn vinh. Đi thôi, chỉ là qua đi nhìn xem. Mọi người đều là bằng hữu, có thể giúp đỡ một thanh. Người đừng nghĩ nhiều. Bella túm Charlie, hướng chính mình đỗ xe bán tải phương hướng đi, đối với Giao Cảnh tới nói. Này xe cải trang sửa đến có điểm khoa trương, nhưng nàng quải chính là Indian bảo hộ khu biển số xe. Người dám cản ta, ta liền nói ngươi kỳ thị chủng tộc. Đừng, đợi lát nữa. Làm ta nghĩ lại, Charlie liên tục thoái thác. Kết quả phát hiện chính mình cái này nữ nhi tay kính đại đến kinh người. Hắn một cái thành niên nam nhân bị ngạnh sinh sinh kéo túm mười mấy mét. Hoàn toàn không có chống cự dư lực. Cái này tay kính đều có thể kéo động một con hùng đi. Charlie biểu tình phức tạp trên mặt đất xe bán tải. Nhịn không được gì một tiếng. Phía trước cho rằng nàng là ở bên ngoài soát tầng sơn. Đi vào bên trong xe. Mới phát hiện nơi này là đại biến dạng A. Bên ngoài rõ ràng là tháng 7 thời tiết. Cho dù là Washington tiểu bang loại này phương Bắc Châu nhiệt độ không khí đều cao một đoạn. Nhưng Bella này chiếc xe lại rất mát mẻ. Một chút khô nóng cảm giác đều không có. Người nơi này điều hòa thật không sai. Là một lần nữa cải trang đi. Charlie hỏi, này đã là cái thứ hai hỏi nàng xe tái điều hòa người. Trước lạ sau quen, đúng vậy. Là Oklahoma tiểu bang bảo hộ khu lão nhân giúp ta sửa. Người cảm thấy ta này xe thế nào? Charlie gật gật đầu. Thật không sai, Bella âm thầm bĩu môi. Này nếu là đổi chính mình liếm cẩu Jacob tới nói. Kia khẳng định là, xe hảo. Người càng tốt loại này ca ngợi tư. Chính mình lão cha giác ngộ vẫn là không đủ. Đường đi hẹp à, Charlie đối Indian người rất có hảo cảm. Nguyên thời không vẫn luôn ở nỗ lực tác hợp Bella cùng Jacob. Hiện tại nói lên Indian lão nhân. Hắn lực chú ý quả nhiên bị rời đi, lão nhân này chân thật tồn tại. Là hẻm núi nội Sapunpa bộ lạc một cái họ hàng xa. Hắn tổ phụ đã từng ngắn ngủi tiếp xúc quá Sapunpa bộ lạc. Bella cũng cùng lão nhân này nói chuyện qua. Bất quá cải trang xe liền tính. Lão nhân đều mau 90. Cả đời này khả năng chỉ cải trang quá xe ngựa, xe bán tải khai ra chấn phóc. Bella đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Từ chính mình ba lô lấy ra một đống lớn giấy viết bản thảo, cầm. Ta hỏi qua Nata, cái kia trong nhà có quặng tiểu bạch kiểm tựa hồ là cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Nhà chúng ta không quặng, nhưng có thể từ hứng thú yêu thích xuống tay. Samantha đối rất nhiều án kiện đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta biên mấy cái án kiện, người nhìn xem có thể hay không dùng tới, lúc này bọn họ tự động xem nhẹ cái kia cái gì chỉ ở thị. Trấn ngoại nhìn xem. Không đi vào sự, vì gia tăng Charlie cùng Samantha tiếng nói chung. Mấy ngày này Bella moi hết cõi lòng. Đem trong trí nhớ Dương cầm bản Sonata ánh trăng giết người sự kiện. Xa hoa tàu chở khách giết người sự kiện. Sơn trang quái nhân băng vải quái nhân giết người sự kiện đều sửa sang lại ra tới, lấy nước Mỹ bên. Này phá án trình độ. Này đỏ án tử đều là kinh điển. Tùy tiện lấy ra tới một cái là có thể liêu cả đêm. Cũng đủ Charlie tán gái dùng, Bella đối với chính mình sự là nhất đẳng nhất để ý. Đi vào thành phố Phoenix sau liền đem Charlie ném tới lữ quán nội nghiên cứu những cái đó hư vô. Mờ mịt vụ án, chính mình đi ngân hàng lấy tiền. Theo sau liền bắt đầu điên cuồng mua sắm, ngày hôm sau. Trời mới sáng, nàng liền bắt đầu làm tập thể hình, vây quanh khu phố chạy bộ buổi sáng. Làm thân thể chậm rãi giãn ra khai, lúc sau hồi lữ quán tắm rửa. Cũng tiến hành làn da hộ lý. Sữa rửa mặt, dung dịch săn da, nhũ dịch cùng kem chống nắng. Loại này đại chúng đều dùng đồ trang điểm có thể sử dụng liền dùng. Khẳng định không chỗ hỏng, cơm sáng muốn dinh dưỡng cân đối. Nàng một cái buổi sáng liền ăn 3 cái trứng chiên ốp la. 12 cái bánh mì vòng cùng một cái big sandwich. Cùng với 2 ly sữa bò, ở Charlie xem ra, ăn đến thật sự là có điểm nhiều. Nhưng Bella lại cảm thấy vừa vặn tốt, ăn qua cơm sáng. Bella thay chính mình hoàn toàn mới tạo hình. Lần này nói cái gì cũng muốn làm Natasha tâm phục khẩu phục mà nói chính mình so nàng còn xinh đẹp. Lúc sau nàng mang theo một lần nữa chải vuốt quá mức phát. Cũng cẩn thận tu chỉnh quá chòm râu Charlie chạy tới trấn Prosperity, đi vào trấn Prosperity ngoại. Bella trực tiếp há hốc mồm. Đây là trấn Prosperity. Này Phồn Vinh ở đâu? Trấn Prosperity cũng không Phồn Vinh. Sở dĩ đặt tên vì Phồn Vinh là bởi vì năm đó nơi này có một tòa số lượng dự trữ còn tính phong phú mỏ vàng. Mỏ vàng khai thác không còn. Rất nhiều người đào vàng rời đi. Còn thừa trấn dân nhóm sinh hoạt tự nhiên cũng liền trở về bình thường, không tính phú. Nhưng cũng không tính là nghèo. Không có gì đặc biệt nam bộ trấn nhỏ. Cùng Charlie trấn Fox trừ bỏ khí hậu bất đồng. Còn lại phương diện có thể nói không có gì khác nhau. Bella lịch sử học tập vừa mới khởi bước. Đối nước Mỹ trấn nhỏ lịch sử còn chưa tới thuộc như lòng bàn tay nông nỗi. Trấn Prosperity tình hình gần đây thật sự là làm nàng có điểm mở rộng tầm mắt, đã sớm đánh quá điện. Thoại, Natasha mẹ con đang ở trấn nhỏ ngoại chờ bọn họ, Hi, Charlie, Hải, Samantha, các ngươi đây là ở chấp hành công vụ. Charlie kỳ quái mà đánh giá hai mắt. Lúc này Samantha ăn mặc cảnh phục, bên cạnh đi theo hói đầu phó cảnh trưởng. Cũng là nàng duy nhất một cái binh tựa hồ đang ở điều tra sự tình gì, trời cho cơ hội tốt. Mau đi, Bella duỗi tay liền đem Charlie đẩy xuống. Người tốt xấu cũng là cái cảnh trưởng. Phát huy một chút chính mình sở trường đặc biệt đi, không biết là nơi nào tới phế liệu thùng ô. Nhiễm này phiến nguồn nước. Chúng ta đang ở điều tra. Samantha cũng không cự tuyệt người quen hỗ trợ. Bọn họ loại này trấn nhỏ cảnh trưởng không có đất khách chấp pháp quyền. Charlie tới rồi trấn Prosperity cùng người thường không khác nhau. Đương nhiên, nàng đi trấn Fox cũng giống nhau, phế liệu thùng cái này từ thoáng hấp dẫn Bella lực chú ý. Đang lúc nàng tưởng cân nhắc một chút thời điểm bị Natasha đánh gãy ý nghĩ, ngươi không sao chứ? Vì cái gì xuyên thành như vậy? Hôm nay Bella trang điểm xem như lãnh diễm phong. Màu đen vô tay áo áo trên xứng váy dài. Một chữ mang stiletto heel có vẻ dáng người cao gầy mà lại tinh tế. Màu bạc trường vòng cổ càng là làm nổi bật đến da thịt như ngọc. Xa xa xem qua đi. Mơ hồ lộ ra một cổ ánh sáng khuynh hướng cảm xúc. Những cái đó có nổ mạnh dáng người nữ nhân liền. Mang không được loại này rũ đến rốn trường vòng cổ. Đều tễ đến cùng đi. Còn mang cái quỷ a. Bella như vậy vừa vặn tốt, có phải hay không cảm thấy ta thật xinh đẹp? Đây là Saint Laurent mới nhất trang phục hè. Ta giày thấy được sao? Christian Louboutin tân khoản nữ giày. Vì thuyết phục Natasha, nghe được một câu thiệt tình thực lòng ca ngợi. Bella mân mê nửa ngày. Hiện tại một thân hàng hiệu. Hơn nữa nàng dẫn đầu thời đại 20 năm ánh mắt. Nói không xinh đẹp tuyệt đối là người mù, tương đối với nàng có bị mà đến. Ở chính mình trong nhà đợi Natasha gần như liền không có làm cái gì trang điểm, để mặt mộc. Không có gì đặc biệt ngắn tay ngực cùng áo sơ mi. 5 phần quần thêm một đôi tennis giày. Vớ thượng còn có đáng yêu tiểu hùng đồ án, người hảo tao a. Natasha mắt trợn trắng, biểu tình rất là buồn bực. Quai hàm hơi hơi cố lấy. Có vẻ trên mặt collagen càng nhiều, còn hành đi. Này vòng cổ thực thích hợp ngươi. Nàng ánh mắt cùng thời thượng xúc giác cũng là kinh người. Thực mau liền nhìn ra Bella trang điểm chung lượng điểm. Bất quá cái này lượng điểm ở nào đó thời điểm chính là điểm đen, Bella căm tức nhìn nàng. Buồn cười, đây là quải cong nói chính mình tiểu. Hết chương.